Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Hoàng hậu của phản diện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộc Phong tiên sinh vốn chẳng mấy khi tán dương đệ tử, thế nhưng lần này lại không chút do dự nói với mọi người. Hoa Nhuận kỳ tài, có được hiền đồ như vậy là may mắn của ta. Nói thật ra, trước buổi tiệc trà này, thanh danh của Khương đại nhân như rớt vào trong gầm nhà xí, không có cách nào cứu vớt nổi. Thế nhưng, không ngờ thanh danh thối đến vậy mà lại được bàn tay vàng của đại nho và thái tử cùng nhau xuất động, đưa tay đi vớt. Trải qua kim thủ của quý nhân thì không như bình thường nữa, dù có thối như cứt chó thì vẫn tản ra một tia mùi thơm. Thậm chí mọi người còn truyền tai nhau, nói Khương Hòa Nhuận ngày trước ở Bá Quốc từng học bói toán và thuật phong thủy. Thái tử và Mộc Phong tiên sinh từng gặp kiếp nạn, nhưng nhờ có Khương Hòa Nhuận thay đổi phong thủy bài trí mới khiến cho họ gặp sự hóa lành. Mọi người có thấy không, đại môn phủ Mộc Phong tiên sinh lại thay đổi mới rồi đó. Nghe nói là Khương chủ tư tự mình đưa tới, dùng gỗ lê chân quý, toàn bộ bề ngoài điêu khắc phủ điêu tinh xảo, nhìn qua rất quý khí. Nói không chừng là do phong thủy muốn tường vân thủy khí tràn vào nhà tiên sinh đó. Khương chủ tư xây dựng miếu thổ địa tại các thôn hương là bố trí pháp trận. Nghe nói 10 năm luân hồi đảm bảo mưa thuận gió hòa, đại tài bình an. Khương Lê cũng không biết những lời đồ này từ đâu tới, nói sinh động tới mức nàng cũng động tâm, muốn mời vị phong thủy sư tài ba này cho mình. Tới ngày hưu mộc, sau vài ngày vất vả liên tiếp, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nàng liền nằm trên giường không muốn dậy. Thể nhi đang luyện chữ ở bên gần đó thấy vậy ngẩng đầu, không hiểu hỏi tiểu chủ tử đây là muốn mời thầy phong thủy làm gì. Khương Lê cầm cán dài bằng ngọc như ý đấm đấm phía sau lưng, sau đó cả lờ phất phớ liếc xéo Thể nhi nói: đương nhiên là vì muốn bày pháp trận đào hoa cho ngươi. Nếu như ngươi không vừa mắt đậu tư võ thì ta phải bày trận mời anh tài tuấn tú khác mới được. Chỉ là Thể nhi này, nếu ngươi đã lập ý không muốn có liên quan gì với đậu tư võ rồi, tại sao còn giúp hắn chép nho kinh vậy? Thiền nhi nghe nàng nói vậy, làn da tuy ngăm đen mà vẫn hiện lên chút đỏ. Nho kinh là vì Mộc Phong tiên sinh phạt đậu tư võ chép 10 quyển, để sau này bớt thói hấp tấp nóng này đi, một quyển cũng không được thiếu. Tiên sinh cho rằng đậu tư võ mặc dù là người bộc trực nhưng làm việc quá lỗ mãng, cũng nên nhận một chút giáo huấn mới tốt. Hình phạt chép nho kinh đối với mọi người là việc đơn giản, thế nhưng với đậu đồng môn lại khác, so với đại cực hình còn khổ sở hơn. Hắn chép chưa được nửa quyển đã kêu khổ thấu trời. Hiện tại hắn vào làm trong bình bộ, ngày nào cũng nhàn tản. Khi điêu xài thì chỉ cần đi tuần một vòng quanh nông tư, khi qua đại môn thấy Thiển Nhi lại vòng vèo tán gẫu vài câu. Cứ tới lui như vậy, chẳng hiểu thế nào Thiển Nhi lại đồng ý giúp đậu từ võ chép 2 quyển. Có lẽ là do đậu tiểu tướng quân mặt dày nhờ vả. Khương Lê từng xem chữ viết của Thiển Nhi, điểm này thì hai người đúng là có tướng phù thề. Chữ run rắn ngoằn ngoèo, cát sỏi văng tứ phía. Chỉ sợ, ngay cả Mộc Phong tiên sinh xem, cũng không phân biệt nổi là có người viết thay đậu từ võ. Thiển Nhi bị tiểu chủ tử trêu chọc, mặt đỏ lên rồi lập tức trấn tĩnh lại. Nếu không phải hắn vì ngài mà chọc tiên sinh tức giận, nô tỳ cũng lời giúp hắn. Không phải đã nói với ngài rồi sao? Ta với hắn không có khả năng. Khương Lê đột nhiên nhớ tới đậu phu nhân, tựa hồ đang tìm nương tử cho nhi tử của mình, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn tiếc hận thay Thiển Nhi, đồng thời cảm thấy vì lỗi của mình khiến tiền đồ của nàng bị trễ nải. Cũng không biết tới khi nào nàng ấy mới có thể trổ hết tài năng, trở thành nữ quân hào kiệt khiến người ta ngưỡng mộ. Khi chủ tớ hai người vẫn đang phiền muộn trong lòng, Phượng Phi Vũ cũng giải quyết xong việc công trở về phủ. Hôm nay chàng công sự bận rộn nhưng vẫn nhớ kỹ nay cũng là ngày hưu mộc của tiểu Trắc Phi, cho nên sau khi xử lý xong công vụ liền trở về sớm chuẩn bị bồi tiểu Trắc Phi. Mấy ngày trước thấy nàng luôn tham ngủ, chàng còn mừng thầm tưởng nàng có rồi, nhưng mời lang trung tới bắt mạch bình an, lang trung lại nói Khương Trắc Phi mạch tượng bình thường, không có tin vui. Sau khi thất vọng, Phượng Phi Vũ lại cảm thấy mình dạo gần đây quá bận rộn, Khương chủ tử cũng bận, thậm chí có khi nàng còn hồi phủ trễ hơn mình. thời gian hai người ở bên nhau quá ít. Thế nên, cố ý đợi tới ngày nàng hiu mộc mang nàng đi Minh Sơn ở gần đây du ngoạn một chút. Ở Minh Sơn có suối nước nóng, ngâm mình trong đó, làn da càng trắng mịn, đặc sản có thịt ếch tươi ngon, chắc nàng sẽ thích ăn. Hiện đã vào thu, ếch đang ngủ đông, toàn thân béo mập nhất, bắt được dùng đá núi làm lò, lột da ếch, dùng than hòa nướng, mùi vị cực kỳ tươi ngon. Quan trọng nhất đó là Phượng Phi Vũ nghe người ta đồn, thịt ếch ở đó rất bổ dưỡng, nếu như để phụ nhân ăn điều dưỡng thân thể, sau này rất dễ thụ thai. Cho nên, hôm nay chàng liền muốn đưa Khương Lê đi tắm suối nước nóng, nướng ếch ăn. Bởi vì công hiệu của loại ếch này rất nổi danh, mỗi khi vào thu, quý nhân kinh thành mang theo thân quyến tới đây tắm nước nóng ăn thịt ếch khá đông. Trên đường tới đó, mặc dù là sơn đạo, nhưng hai bên thậm chí còn đặt mái che trướng bổng. Đó là chỗ cho quý nhân dừng chân nghỉ ngơi, bên trong cung cấp đồ ăn chỗ nghỉ cho khách quan, khiến chuyến đi vui vẻ thanh nhàn hơn. Khương Lê mặc nữ trang, trên đầu không cài trầm hoa tinh xảo mà chỉ búi tóc đơn giản. Nàng dùng một chiếc trầm chân trâu búi tóc lên, bên dưới phối hợp với bộ váy màu lam nhạt, dưới nền lá đỏ vàng trải khắp núi, quả thực vô cùng nổi bật. Nếu người không biết chuyện, không ai có thể nhận ra thiếu nữ ngọt ngào này cũng chính là Khương Chủ Từ tung hoành quan trường thời gian gần đây, đầu đá không ngừng nghỉ với Thủy Công Tư. Sau khi tới chân núi, ở đó có không ít xe ngựa đậu bên cạnh đại môn bằng cự thạch. Tiểu lại phụ trách tuần sơn nơi này bước chậm tới, bẩm báo sáng sớm đã được lệnh dọn dẹp sạch sẽ trên núi, hôm nay chỉ có mình Thái tử Điện Hạ vào ở Nam Sơn. Ếch trong núi cũng chỉ có vài ngày này là béo mập nhất, nếu bỏ lỡ thì phải đợi thêm một năm nữa. Trong thành Lạc An, những phu nhân quý tộc vì sốt ruột cầu tử, mặc dù nghe tin Thái tử mang theo phi tử tới đây, họ cần tránh né một chút, thế nhưng người tới vẫn không ít. Phượng Phi Vũ ngược lại cũng không bày ra tư thế thái tử cao cao tại thượng. Trong núi có suối, trong rừng có ếch, tất nhiên muốn chia sẻ với chúng khanh. Cho nên, lệnh tiểu lại, nơi đó cũng không cần cấm mọi người vào núi, tránh mọi người mất công một chuyến. Chỉ cần lưu lại một khoảng yên tĩnh cho thái tử, nơi gần sơn tuyền trong núi, đến lúc đó vừa ngấm nước nóng vừa ngắm cảnh, cũng hài lòng rồi. Minh Sơn do thường xuyên có quý nhân lui tới, nên đường núi được tu sửa khá bằng phẳng. Dù là các phu nhân dùng trượng làm bằng trúc trên núi, vừa leo núi vừa nghỉ cũng có thể trèo tới trên núi. Hơn nữa, hai bên ven đường còn có đình nghỉ mát ghế đá, có bày biện bút tích của những vị đại nho đại tài của các thời đại trước. Người ta có thể nghỉ ngơi và thưởng thức, khiến chuyến đi lên núi thêm thú vị. Khi Phượng Phi Vũ vừa xuống xe ngựa, liền có công hầu đến vấn an. Bởi vì không phải trong triều, không bàn công sự, nhưng nam nhân tụ tập lại một chỗ, tất nhiên không thiếu chuyện để nói. Còn các phu nhân cũng tụ tập ở một chỗ, dọc đường oanh oanh yến yến, vừa nói vừa cười khá là nhộn nhịp. Khương Lê mặc dù không nhận được ám chỉ âm thầm của thái tử, thế nhưng nàng vẫn để tâm thu thập động tĩnh của các vị công khanh trong triều. Nàng luôn cho rằng câu chuyện của đám nô bộc hoặc đám nữ tử hậu trạch mới tìm được nhiều manh mối hữu ích. Quả thực là vậy, chưa tới giữa sườn núi, Khương Lê sau khi thân thiết nịnh phu nhân phó chủ tư hộ bộ, biết được một chuyện. Chủ tư Mạnh Hiến bên Thủy Công Tư đang tranh chấp với huynh trưởng Khương Hòa Nhuận của nàng về việc xây dựng mương nước Hoài Nam, hiện đã rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy thịt mỡ đưa đến miệng mà không nuốt xuống được, tức giận về phủ nổi giận với ái thiếp. Nghe nói, ái thiếp rất xinh đẹp, vậy mà bị đánh mặt sưng phù như đầu heo. Đại phu nhân của hắn luôn ghen ghét đám ái thiếp xinh đẹp như chút được ngụm ác khí. Khi tụ họp đám quý nhân với nhau nên đã kể chuyện này ra ngoài. Khương Lê xấu hổ cười một tiếng, chỉ nói mình không biết ca ca trên triều đình làm chính sự này. Nhưng Mạnh đại nhân đánh nữ nhân cũng không phải một trượng phu tốt. Nghe nói bình thường Mạnh đại nhân trong chuyện phòng thè không được khoái hoạt, lại hay thích đánh nữ nhân. Cũng không biết hôm nay có tới Minh Sơn bắt ếch ăn, bồi dưỡng chân dương bản thân còn thiếu hụt hay không. Khương Trắc Phi tính tình ngay thẳng đáng yêu, chỉ nói vài câu mà chọc cho đám phu nhân hậu trạch cười như hoa nở. Kỳ thật cũng khó trách Mạnh Hiến phát hỏa lớn như vậy. Thủy Công Tư luôn muốn đoạt được lợi lộc từ công việc của nông tư, nhìn công trình bên này béo bở, chỗ tốt giành lấy ăn sạch thịt thà, còn sướng không nhai được lại quảng trả cho nông tư. Chuyện tu kiến kênh nước, từng khoản chi tiêu đều có quan hệ ràng buộc với nhau, nếu vận hành tốt chỉ cần đào mấy đầu cống rãnh cho đủ số, còn lại đều có thể bỏ túi làm của riêng. Công việc béo bở như vậy, Mạnh Hiến há chịu buông tha. Khi lên chiều, hắn dốc sức tranh thủ, nói đây là việc của Thủy Công Tử cần làm. Thủy Công Tử bắt nạt Nồng Tử, quả thực đã quen mùi. Chủ tử Nồng Tử trước kia không phải cũng bị hắn làm cho tức quá, phải cáo quan hay sao? Bây giờ đổi một tên miệng hôi sữa Khương Hòa Nhuận tới, ngay cả lão cố chủ tử Nồng Tử còn chưa từng dám tới Thủy Công Tử đòi tiền. Mạnh Hiến ban đầu cảm thấy tiểu tử Khương Hòa Nhuận dễ bắt nạt, tất nhiên là không để vào trong mắt. Nhưng ai có thể ngờ, hắn vừa tấu lên bệ hạ, muốn nhận công việc tu sửa kênh nước của Nồng Tử, tên Khương Hòa Nhuận liền nghiêng mặt, châm chọc hắn là tỳ, mắt to bụng tròn, không sợ bản thân ăn no quá vỡ bụng à? Trước mặt mọi người, Mạnh Hiến chưa từng bị ai châm biếm như vậy, đương nhiên không cam lòng, tức giận mắng mỏ, hắn nói không lễ nghi. Trước mặt bệ hạ, dám nói lời vô lễ như vậy. Thế nhưng, Khương Lê lại lấy ra chiêu thức đã từng áp dụng khi Hùng Biện ép người ở Thư viện Lạc An, sai người chuyển toàn bộ ghi chép chứng từ của Thủy Công Tử mấy năm gần đây cho bệ hạ ngự lãm. Bên trong ghi chép chi tiết tỉ mỉ từng khoản mục, nghe nói là do bên Nồng Tử dùng nửa tháng sửa sang lại. Thủy Công Tử dâng tấu lên triều, vật liệu gỗ đá dùng để lót đường là một con số, mà thực tế lại là một con số khác, chênh lệch cực lớn. Hơn nữa còn được đo đạc tỉ mỉ từng thước một. Đoạn nào đo người nào đo đều được Nồng Tử và Hàn Lâm cùng nhau đóng dấu làm chứng, lấy đó thể hiện tính công bằng. Thủy Công Tử của Mạnh Hiến đâu phải dùng nước lã để sống, sao có thể chịu nổi cách đo đạc chi tiết như vậy? Con số chênh lệch quả thực quá lớn, khiến người nghe hốt hoảng. Sau khi người của Khương Lê đọc xong, Khương chủ tư liền hỏi Mạnh Hiến đại nhân, lần này ngài tiếp nhận tu sửa kênh mương, xin hỏi định dâng tấu cần bao nhiêu bạc, trên thực tế sẽ đào bao nhiêu mương nước? Mạnh Hiến nhất thời bị nắm thóp, chỉ có thể giả vờ ngoài mạnh trong yếu, mắng to thằng nhãi danh Khương già, ngậm máu phun người. Mà Khương Lê cũng không yếu thế, mắng Mạnh đại nhân trở về nên dùng mấy lượng ba đậu bồi bổ sức khỏe, nếu không ăn nhiều quá không thoát ra, nát bên trong bụng. Nếu không phải có một đám quan viên ngăn cản, Mạnh đại nhân còn muốn xông lên, đập cho Khương chủ tư một trận. Sau đó, Đoàn Khánh Đế và Thái tử Điện Hạ đều giận tái mặt, phạt mỗi người bồng lộc 3 tháng, thì hai người mới thu liễm lại, không khí lúc đó mới dịu đi được. Mặc dù bị nắm điểm yếu, thế nhưng là Mạnh Hiến không hề sợ hãi. Phía sau lưng hắn là Mạnh Gia, là Đoan Khánh Đế an tọa ở trên hoàng vị. Chỉ cần Đoan Khánh Đế vẫn là hoàng đế, mười tên Khương Lê vạch tội hắn cũng không sợ. Thế nhưng, Đoan Khánh Đế dù sao cũng muốn tô son chát phấn lên mặt đế vương. Sử quan ngồi trên triều đình bên cạnh đã ghi chép rõ ràng chuyện ngày hôm nay. Số tiền Mạnh Hiến tham ô khá là lớn, quốc khố hiện tại còn không nhiều bằng, mà Nông Tư trình báo khoản chênh lệch kinh người như vậy, cho dù ông ta không trách tội Mạnh Hiến tham ô, thế nhưng việc tu sửa kênh mương này cuối cùng phải giao cho Nông Tư nơi đó mới yên được. Mạnh đại nhân đã lâu chưa từng bị mất mặt như vậy, miếng thịt mỡ tới mồm còn bị lôi ra, khó trách hắn về nhà phải đánh đập thị thiếp mới giải tỏa được ác khí trong ngực. Đương nhiên, ngoại trừ tin tức thị thiếp Mạnh đại nhân bị đánh đập ra, Khương Hòa Nhuận còn nghe được không ít tin tức khác nữa. Tỷ như Từ thị biết tin Tần Chiếu gặp nạn liền náo loạn muốn về nhà mẹ đẻ. Từ thị từ sau khi gả đi vẫn chưa từng viên phòng với Tần Chiếu, tấm thân xử nữ trở thành quả phụ, trong lòng cũng quá oan uổng. Nghe nói bởi vì chuyện này hai nhà Từ Tần huyên náo không vui. Khương Lê chưa từng chủ động hỏi Phượng Phi Vũ xem chàng xử lý Tần Chiếu như thế nào. Hắn đã phạm phải sai lầm, bán chủ cầu vinh, tất nhiên sẽ có kết cục không tốt đẹp. Khương Lê cho tới bây giờ cũng chưa từng thích Tần Chiếu. Kiếp trước, Tần Chiếu ép buộc giữ nàng bên người, nuôi ở ngoại viện, hắn rảnh rỗi sẽ tới chơi đùa. Chỉ cần nghĩ tới việc sau này không cần phải gặp hắn nữa, trong lòng nàng cảm thấy thoải mái hẳn. Tâm trạng thả lỏng, hơn nữa không khí trên núi trong lành khiến tâm trạng thoải mái, đi được một nửa đường bắt đầu đói bụng. Những phu nhân khác cũng đói, cho nên mọi người đều dừng lại, tiến vào một đình bát giác ở lưng chừng núi nghỉ ngơi, chuẩn bị cùng nhau dùng bữa. Phượng Phi Vũ ban đầu tính toán là hai người ở chung, du sơn ngoạn thủy. Ai biết được, nơi này đụng phải một đám người quen, dự tính của chàng đều đổ bể, nên trong lòng buồn bực, người ngồi ở một tòa bát giác khác cùng nhóm công hầu, nhưng ánh mắt lại thi thoảng lướt sang Khương Lê ở bên này. Đám phu nhân ánh mắt đều sắc bén. Phu nhân phó chủ từ hộ bộ hâm mộ nói: Thái tử quả thực sủng ái Trắc Phi, thi thoảng còn nhìn về phía nữ quyến chúng ta bên này. Người không biết, có khi còn tưởng rằng điện hạ với Trắc Phi là mới tân hôn lưu luyến nhau đấy. Khương Lê vốn đang cắm đầu ăn món thịt ếch nướng do các đầu bếp trên núi đặc biệt chuẩn bị cho quý nhân, chẳng để ý gì tới xung quanh. Nghe phu nhân phó chủ từ hộ bộ nói vậy, nàng ngẩng mặt nhìn lên, vừa vặn đụng phải ánh mắt Phượng Phỉ Vũ đang nhìn sang. Khương Lê khuôn mặt hơi chút phiếm hồng, từ lúc nào mà thái tử lại có thêm ham mê kiểu này, không ngắm cảnh non xanh nước biếc ngoài đình, nhìn tướng nàng ăn uống không chút kiêng kỵ làm gì cơ chứ. Một màn tiểu nữ nhi e thẹn này quả thực khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Phải biết rằng trong phủ thái tử cơ thiếp thành đoàn, vậy mà điện hạ chỉ mang theo giao cơ xuất phủ, có thể thấy ngài ấy sủng ái vị Trắc Phi này vô cùng. Mặc dù giao cơ dung mạo diễm lệ, nhưng có thể độc chiếm trái tim của điện hạ chắc chắn là người có thủ đoạn. Mọi người lại nghĩ tới huynh trưởng của nàng Khương Hoa Nhuận, người này am hiểu phong thủy, có lẽ đã bày cho muội muội đào hoa trận pháp mới khiến cho chất nữ của bà quốc nhỏ bé này thịnh sủng không suy, độc chiếm thái tử. Lập tức đề tài này được các phu nhân lôi ra bàn tán, hỏi han huyền cơ bên trong phong thủy bài trí ở viện nàng. Khương Lê bị các nữ quyến hỏi về thuật phong thủy khiến trong lòng nàng sinh ra phiền muộn. Vì sao trước kia nàng không phát hiện ra con đường kiếm tiền này nhỉ? Nếu trước khi làm quan nàng đi trên con đường phong thủy giúp đám nữ nhân này bài trí phòng ốc, vậy thì không phải kiếm bộn tiền rồi à? Nhưng hôm nay huynh trưởng nàng thân đã là chủ tư nông tư, làm sao nàng còn dám mở thêm nghề tay trái nữa? Thế là chỉ có thể thuận miệng lấy lệ, nói huynh trưởng nào có tài bà như vậy đâu. Mọi người ở đây đang mải nói chuyện thì thấy một thanh niên anh tuấn từ trên sơn đạo đi tới, chính là nhị hoàng tử Phượng Vũ. Chỉ là Phượng Vũ sau khi trở lại hoàng cung cũng không cưới thê nạp thiếp, vậy mà giờ lại chạy tới đây giải sầu là sao? Chẳng lẽ hắn ta cũng muốn ăn ếch nướng ở đây? Phượng Vũ từ phía xa đã nhìn thấy trên đường núi có một nhóm người đang nghỉ mát ở đỉnh hai bên đường, nhưng hắn không tới chỗ bên đám công hầu mà dừng bước ở trước đỉnh của nhóm nữ quyến, đứng ngay đối diện với Khương Lê đang gặm đùi ếch, nói: Chư vị phu nhân phải cẩn thận, thiệt ếch dù bổ thế nhưng tính nóng, phải dùng rượu tính ôn hòa hãm lại mới được, vừa vặn ta có mang theo một ít để cho các vị dùng đỡ ngấy. So với thái tử nghiêm cẩn kiệm lời thì vị nhị hoàng tử này hiển nhiên càng gần gũi bình dị hơn một chút. Hai huynh đệ tướng mạo tương đương nhau, chỉ là Phượng Phỉ Vũ giống úy hoàng hậu nhiều hơn, cho nên tướng mạo có chút nghiêm khắc nhưng diễm liệt. Còn nhị hoàng tử giống với mẫu phi đã qua đời của hắn, nhu hòa hơn nhiều. Hắn quan tâm thăm hỏi lại đưa rượu tới, khiến các vị phu nhân tăng thêm hào cảm với nhị hoàng tử này. Phượng Vũ nhân cơ hội này, ngược lại quang minh chính đại nhìn Khương Lê mấy lần. Hắn cũng đã lâu chưa thấy nàng tô son điểm phấn, mặc nữ trang trên người. Mặc dù cuộc đời Phượng Vũ có vô số nữ tử, thậm chí khi hắn lưu lạc giang hồ, cũng có nữ tử giang hồ hào phóng, không cần mối trước hứa hẹn, liền cam tâm cùng hắn dã hợp. Thế nên từ trước tới nay, Phượng Vũ chưa từng để tâm tới nữ tử nào cả. Đối với hắn, nữ sắc cũng như rượu thịt, không ăn sẽ đói, nhưng sau khi ăn xong, hắn còn chẳng buồn nhớ xem mình ăn là thịt trâu hay thịt bò. Nhưng chất nữ ba quốc lại có thể lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Phượng Vũ, nhất là dáng vẻ của nàng khi nàng nghe tin Phượng Phỉ Vũ chết, dáng vẻ mờ mịt rơi lệ, mấy ngày này cứ lặp đi lặp lại trong mộng của Phượng Vũ. Nhị hoàng tử lòng tràn đầy tính toán âm hiểm xảo trá, lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác yêu là thế nào. Mỗi ngày đứng ở trên triều đình, nhìn dáng vẻ Khương Hòa Nhuận cười một tiếng, giận một tiếng đều là phong tình. Ngay cả khi nàng ầm ĩ chửi bới Mạnh Hiến, kéo co già cũng mang theo sự hoạt bát đáng yêu. Lần hiêu mộc này được nghỉ ngơi hai ngày, Phượng Vũ nghĩ tới mình trong hai ngày liền không được gặp Khương Lê, trong lòng liền trống vắng. Sau khi biết được thái tử đi Minh Sơn du ngoạn, Phượng Vũ liền lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, cũng đuổi tới Minh Sơn. Kết quả vừa ở phía xa, hắn đã nhìn thấy Khương Lê đang ăn uống ngon lành trong đình. So với các phu nhân khác, ăn uống thong thả chậm rãi, thì giao cơ quả thực không câu nệ tiểu tiết, ăn uống thoải mái, thế nhưng không hề mất đi vẻ yêu nhã. Quả là mỹ nhân hoàn mỹ, làm gì cũng đẹp, nhất là trang điểm hôm nay, mang theo vẻ thiếu nữ thanh tân, trêu chọc khiến Phượng Vũ không rời nổi bước chân. Phượng Phỉ Vũ thấy đệ đệ mình đột nhiên xuất hiện, lại còn đứng ở đỉnh nghỉ ngơi phía nữ quyến không đi, trong lòng lão đại liền thấy khó chịu. Thân là nam nhân, chàng đương nhiên nhận ra ánh mắt Phượng Vũ nhìn Khương Lê hàm chứa điều gì. Ánh mắt đó chính là ánh mắt nam tử nhìn người trong lòng, không thể sai được. Thế là Phượng Phỉ Vũ nhìn vào công hầu ở cạnh mình một chút, người này ngầm hiểu, lập tức cao giọng mời nhị hoàng tử qua uống rượu. Phượng Vũ cười cười, liền cất bước đi tới. Nam nhân ở một chỗ, ban đầu uống rượu nói chuyện rất hòa hợp, nhưng sau khi ngấm hơi rượu, rượu vào lời ra, bắt đầu phát tiết bất mãn trong lòng ra ngoài. Đến cuối cùng, vò rượu chất đống dưới chân các nam nhân càng lúc càng nhiều. Còn bên phía nữ quyến, sau khi phái người tìm hiểu, nô bộc quay lại báo là bên kia hạ tiểu lệnh, sau đó không biết tại sao, càng lúc càng không khống chế được, có mấy vị đại nhân quá chén, đã nằm ngủ luôn rồi. Hiện tại, thái tử và nhị hoàng tử đang so rượu, hai vị hoàng tử đều là người tiểu lượng cao, giờ bên đó đang bày thiên quân lệnh, chính là oằn tù tì, nếu thua thì phải uống liên tục các chén rượu từ nhỏ tới lớn, nếu không kiên trì được, tiểu lượng kém, nửa đường ngã xuống, chính là thua cuộc. Khương Lê nghe vậy, cũng thấy đây không phải là thú vui phong nhã khi tham gia yến tiệc của nhóm công khanh Lạc An, mà lại mang hơi thở giang hồ của Phượng Vũ. Rượu kia uống nhiều cũng tổn thương thân thể, huống chi lại còn dùng phương pháp đấu rượu như châu uống nước thế này. Trong lòng Khương Lê biết, khi đám nam nhân hăng máu lên, không phân biệt vương hầu, có khi còn như trẻ con 2-3 tuổi ở cùng nhau, nếu như không có người can ngăn, còn có thể xông vào túm tóc đánh lộn với nhau, thậm chí còn có khi xảy ra cả án mạng. Hiện tại, điện hạ cùng nhị hoàng tử đang đấu rượu, nếu như bọn họ cứ uống như vậy, thân là quốc chữ đại tề, chẳng phải sẽ mất mặt trước đám công hầu hay sao? Nàng liền hạ quyết định tiến lại khuyên can điện hạ. Sau khi đám nữ quyến theo chân giao cơ, tiến về phía đỉnh nơi các nam nhân đang ngồi, mới phát hiện ra tình hình chiến đấu bên này quả là thảm liệt. Ngay bên cạnh trường đình dựng thêm lều vải, bên trong mấy vị đại nhân cởi trần đầy bụng mỡ đang nằm thẳng cẳng say mềm ngủ ngáy khò khò không biết trời đất là gì. Mấy vị phu nhân của họ xấu hổ vội vàng kêu hạ nhân mang y phục tới che đậy cho đại nhân nhà mình, nhưng mà mấy gã sai vặt đứng đó khuôn mặt khó xử ngăn cản các vị phu nhân, nói là không thực thi được thiên quân lệnh nên phải chịu phạt khinh y lệnh. Người thua đều phải cởi y phục dần dần cho tới khi không còn áo trên người thì sẽ bị loại. Người bị loại trong vòng một canh giờ không được phép mặc lại y phục. Hiện tại, canh giờ còn chưa tới. Nếu mặc y phục, chẳng phải là các vị đại nhân bội tín hay sao? Mất phẩm rượu là chuyện nhỏ, mất nhân phẩm chuyện lớn. Kết quả, mấy vị phu nhân cũng ngẩn ra, không biết nên hay không nên mặc y phục cho lão gia nhà mình. Còn các vị phu nhân không có lão gia nằm trong đám khinh y này, trong lòng đều âm thầm thở phào một hơi, cảm thấy vẫn là nam nhân nhà mình có khí khái, không mất mặt trước một đám quý nữ phu nhân. Quý nữ dù quý, nhưng đầu lưỡi đều không ngắn. Hôm nay cởi trần nằm đây, ngày mai thân hình gầy béo đều thành đề tài cho họ trong lúc trà dư hậu tửu. Nếu là người thân hình đoan chính vĩ ngạn còn tốt, nhưng nếu ngấn mỡ đầy người, chẳng phải sẽ bị mọi người chế nhạo sao? Khương Lê đang dương mắt nhìn tình hình trong đình, thấy mấy vị công hầu còn lại đều cởi bớt y phục, hoặc chỉ còn lại rất ít y phục trên người. Ngay cả thái tử và Phượng Vũ cũng chỉ còn lại áo trong, thân hình khỏe mạnh cân đối, vòng ngực và eo đều lộ cả ra ngoài, trêu chọc đám nữ quyến nhìn chằm chằm. Đều là nhân trùng chi long, thân hình lại cân đối như vậy, khiến người ta muốn mù con mắt. Người đời thường nói, nữ sắc say lòng người. Kỳ thực, nam sắc cũng là mê đắm mắt người, chẳng thua kém chút nào. Trong lòng Khương Lê thầm so sánh, cảm thấy vẫn là thân hình điện hạ nhà mình càng khỏe đẹp cân đối hơn chút, men rượu làm cơ ngực lộ ra, eo căng đầy mạnh mẽ. Nghĩ miên man như vậy, liền không cẩn thận trôi theo hướng khác, gương mặt cũng trở nên đỏ hồng. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nàng ngượng ngùng, hình như thái tử vừa thua một ván, đang định uống 8 chén rượu đủ loại lớn nhỏ trước mặt. Khương Lê đương nhiên không giống như nữ tử chợ búa, đi lên túm lấy tay nam nhân nhà mình kéo về nhà được. Nàng tự có chiêu thức riêng, chân đột nhiên mềm nhũn ngã nhào xuống đất, sau đó kiên đào nháy mắt với Đào Hoa đứng bên cạnh. Đào Hoa tự ngầm hiểu, lập tức cất giọng nói: "Điện hạ mau tới, Trắc Phi đột nhiên té xỉu."

cũng chẳng có thời gian làm bộ làm tịch. Nhưng là Khương Lê lại sợ Phượng Phi Vũ bị tương phản quá mức rõ ràng, liền mệnh lệnh trong đám thị vệ của mình chọn ra hai người tìm lưới đánh cá, thừa dịp dòng suối chảy xiết bắt một ít cá, buổi tối nấu lên rồi phân phát tới cho nhóm công khanh. Khương Lê luôn luôn thích ăn ngon, cho nên xuất hành cũng mang theo đồ tiêu đặc sản Tây Vực, dài chút trong canh cá nóng. Sau khi uống canh cá, các lỗ chân lông đều được đả thông, khiến cho mọi người khen không dứt miệng. Thế nhưng, sau một bữa cơm, buông chén đũa, tiếng bực dọc lại vang lên không ngớt. Phượng Phi Vũ thấy như vậy, âm thầm nói với Khương Lê. Đây đều là trọng thần, trưởng khống thể quốc, mặc dù có một vài người không còn tuân theo di huấn của tổ tiên, nhưng đại bộ phận coi như là làm tròn chức trách, thật không ngờ mới đói bụng một chút, nhân tâm đã động. Khương Lê đoán ra Phượng Phi Vũ đang nói tới điều gì, liền thuận miệng nói. Nếu gian kế của Lương quốc đạt được, thì khi bọn họ dừng không bán lương thực cho Tề quốc, đồng thời dừng thu mua tơ lụa, Tề quốc ắt lâm vào nạn đói, khi đó không chỉ vài người, mà toàn bộ lòng người Tề quốc rung động. Phượng Phi Vũ không nói gì, chàng hiểu được ý của Khương Lê nói bóng gió, kho lúa đầy ắp thực sự quan hệ mật thiết tới vận mệnh quốc gia. Chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ gây nên sóng to gió lớn, bất luận kẻ nào cũng không thể tránh khỏi. Cũng may qua hai ngày sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp một lần nữa chiếu rọi Minh Sơn. Đám đại thần bị vây khốn trong mấy ngày mưa, lập tức thu dọn đồ đạc, lập tức lên xe chạy về Lạc An. Nhất thời, trên sơn đạo xe ngựa nối nhau không dứt, thậm chí chẳng ai có tâm trạng dừng lại nghỉ ngơi giữa đường. Phượng Phi Vũ cũng lệnh thị vệ chuẩn bị xe ngựa, mang theo Khương Lê quay lại phủ thái tử. Mấy ngày này Phượng Phi Vũ không ở trong thành, cho nên công văn đọng lại rất nhiều. Phượng Phi Vũ về đến phủ thái tử, đổi một thân y phục, sau đó lập tức vào thư phòng duyệt công văn. Khương Lê mấy ngày này lo lắng không thôi, sau khi thái tử rời đi, nàng cũng vội vàng lên xe ngựa, chạy thẳng tới phủ ca ca. Thế nhưng khi nàng tới, ca ca cũng không có ở trong phủ, chỉ gặp ổ nương dưỡng thai ở đó, đang bận không một đôi hài đầu hổ nhỏ nhỏ. Trong lòng Khương Lê đang treo một khối đá to, cũng lười vòng vèo, trực tiếp hỏi tẩu tẩu, có phải mấy ngày trước có người ba quốc tới đây? Ổ nương dùng răng cắn đứt sợi chỉ, thấp giọng nói. Hôm mưa to đầu tiên, có một người ba quốc tới, nói quốc vương ba quốc bệnh nặng, muốn ca ca đệ lập tức trốn về ba quốc. Khương Lê nghe xong, trái tim thót lại. Ca ca hiện tại ở đâu? Đi cùng mật sứ kia rồi sao? Ổ nương nói. Ca ca đệ không nói lời nào, xoay người rời khỏi, đưa người tới quan phủ rồi. Lúc trước, Khương Lê mặc dù nghĩ tới việc huynh trưởng có thể suy nghĩ khác kiếp trước một chút hay không, thế nhưng dù thế nào, nàng cũng không ngờ tới huynh trưởng lại có thể quyết đoán như vậy, chẳng những không mắc lừa, còn đưa người tới quan phủ. Sau khi nghe tẩu tẩu nói như vậy, nàng ngẩn ra không kịp phản ứng lại, há hốc miệng. Ổn nương thấy Khương Lê không nói gì, cũng có chút thấp thỏm, giải thích thay phu quân mình. Mật sứ kia lén lút tới đây, cũng không thông qua lệ tỳ mà tự mình tới. Ca ca của đệ ban đầu khi vừa đọc thư hắn mang tới, trong lòng kỳ thực rất vui vẻ, nhưng là do ta lắm miệng, nhắc nhở chàng chuyện nhị hoàng tử cố ý tiếp cận hai ta. Ta sợ đây là cái bẫy, không tốt còn làm liên lụy tới tiểu thúc nữa. Dù sao, bây giờ đệ đã ra làm quan, nếu bị vướng vào tội danh thông đồng với nước khác, chính là tội mất đầu. Cho nên mặc kệ thật giả thế nào, trước tiên cứ đưa người tới quan phủ phủ sạch quan hệ đã rồi nói. Hai, là do ta kiến thức nông cạn, phải chờ tiểu thúc trở về mới xử lý có phải tốt hơn không? Ôn nương hiểu lầm phản ứng của Khương Lê, cho là mình làm như vậy không ổn, cho nên vội vàng nhận hết lỗi do bản thân mình, miễn cho tiểu thúc trách cứ phụ quân. Khương Lê bây giờ mới cảm nhận được câu nói, cưới vợ phải cưới hiền. Huynh trưởng có ổn nương bên cạnh, quả thực hành xử khác hẳn với kiếp trước. Nàng thấy ổn nương tự trách bản thân mình, vội nói. Tẩu tẩu cần gì phải tự trách, tẩu xử trí như vậy rất tốt, nếu quang minh chính đại tới thăm chất tử thì cần gì phải lén lút. Có thể thấy được mật sứ chưa nhất định là người phụ vương phải tới, giao cho quan phủ thẩm vấn, nếu như hắn ta là sứ giả thì quan phủ tất nhiên sẽ giao cho lệ tỳ, nếu là giả cũng sẽ bị thẩm vấn trả rõ chuyện này. Ổn nương nghe tiểu thúc nói mình và trượng phu xử trí thỏa đáng, lập tức tha lòng trong lòng, nói vậy là tốt rồi. Huynh trưởng đệ lúc đó cũng tới phủ thái tử tìm đệ, nhưng nghe nói đệ ra ngoài tuần sát, không biết bao giờ mới trở lại, nhất thời cũng không có chú ý, ta liền cùng chàng thương nghị như vậy. Chỉ là nếu thực sự là công công gọi hai người trở về, làm vậy có ổn không? Ổn nương dù sao cũng là một cô nương xuất thân thương hộ. Nàng mặc dù gả cho chất từ Ba Quốc, thế nhưng trong đầu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện phu quân của mình có ngày về nước khôi phục thân phận vương tử tôn quý. Nàng cũng chẳng quản quốc vương Ba Quốc mà dựa theo tập tục dân gian gọi là công công. Khương Lê nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Tẩu Tẩu liền khuyên nhủ. Tẩu yên tâm, huynh trưởng sẽ không rời bỏ Tẩu đâu. Hơn nữa, cho dù chúng ta muốn trở về thì vị bà đang trong hậu viện Ba Quốc cũng không đồng ý đâu. Cho nên ta nghĩ mật sứ lần này tám phần là giả. Ổn nương buông được lo lắng trong lòng xuống, tới lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, lấy ra bốn chiếc giày đầu hổ, còn có các loại y phục nhỏ, chiếc yếm nhỏ, tất cả đều làm hai phần, ngoại trừ một phần cho hài nhi trong bụng, phần còn lại liền đưa cho tiểu thúc mang về. Khương Lê cầm giày và phục cho hài nhi, nhìn một lúc giờ khóc giờ cười, nói: Tẩu vất vả làm những thứ này, rồi đưa cho ta làm gì, ta cũng đâu có dùng tới. Ổn nương cũng không cảm thấy gì, chỉ nghiêm mặt nói: Sao lại không dùng tới chứ? Ta đã tìm bà mối rồi, thay đệ chọn vài người. Thế nhưng vì đệ vào nông tư làm việc, thăng lên làm sĩ rồi, vốn đã có cô nương vừa ý. Thế nhưng xuất thân lại không xứng với tiểu thúc, ta đành phải chọn lại lần nữa. Chuyện mai mối này, nói thì nghe cực kỳ phức tạp, nhưng chỉ cần một tháng là có thể xong hết. Nói không chừng, hài nhi của ta chưa kịp sinh ra, thì tiểu chất tử cũng có rồi. Ta ở cữ không thể động vào kim chỉ, cho nên làm sẵn một phần cho đệ. Khương Lê không nghĩ tới, nói một hồi lại ngoặt tới tận đây, há to miệng nói: Ta vẫn còn nhỏ, nào đã muốn thành thân. Ổn nương nghe tiểu thúc nói có chút tức giận: Đều ra làm quan rồi, sao còn coi mình là hài tử được, đệ cũng không còn nhỏ nữa, trong phòng cũng nên có người biết nóng lạnh. Ta là một vị phụ nhân, kiến thức thiển cận, đệ tại chức quen biết không ít đồng liêu, nếu có vừa ý tiểu thư nhà ai độ tuổi vừa đủ để làm mai, đệ ngại ra mặt mũi, liền nói cho ta và ca ca đệ biết, chúng ta thay đệ ra mặt, cũng đừng vì công sự mà lầm lương duyên. Kỳ thật, ổn nương thực ra muốn nói là đừng có vì thái tử ân cần mà mê mẩn tâm trí, con đường đoạn tụ chỉ là đè ngài ấy trêu đùa mà thôi. Thái tử trái ôm phải ấp, thê thiếp thành đàn, tiểu thúc phải mở to mắt nhìn rõ, đừng để điện hạ làm chậm trễ chuyện trùng thần đại sự của mình. Thế nhưng, những lời này không thể thốt ra, ổn nương chỉ nói bóng nói gió để tiểu thúc tỉnh táo lại. Mọi người đều nói, trưởng tẩu như nương, Khương Lê hôm nay lại lĩnh giáo thêm một câu nói đầy chí lý nữa. Chỉ là tình thương của mẫu thân như núi, ép tới khiến cho Khương Lê có chút không chỗ ẩn núp, thật vất vả tìm được cớ, vội vã rời khỏi phủ chất tử. Nhưng việc tẩu tử đưa y phục hài nhi lại nhắc nhở Khương Lê một chuyện, đó là nàng quên không uống thuốc tránh thai. Bởi vì trời mưa kéo dài, chậm trễ vài ngày, cho dù là uống thuốc cũng không có tác dụng nữa. Trong lòng Khương Lê có chút thấp thỏm, nhưng lại tự an ủi bản thân không cần lo lắng, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Thế là nàng dứt khoát trở về nồng từ, xử lý công vụ mấy ngày này đọng lại. Ngay khi vừa tới nơi, đã thấy hầu cận bên cạnh bàn xài, hình từ Quý Bình Lâm tới chào hỏi, nói là quan phủ áp giải một tên trọng phạm cho hắn xử lý. Sau khi thẩm vấn, cha được ra là hắn đến từ Ba Quốc, mật thám kia có lẽ trước khi tới đã được người ta dặn dò, nếu như bị phát hiện thì phải cung khai thế nào, cho nên chưa cần dụng hình, hắn một mực nói rằng chất tử Ba Quốc là Khương Chí viết thư, yêu cầu lão thần Ba Quốc tương trợ đưa hắn về Ba Quốc. Nếu lời nói của hắn là sự thật, thì tình hình hai huynh đệ Khương Chí cùng Khương Hòa Nhuận đều cực kỳ không ổn. Phải biết rằng chuyện chất tử đào tẩu trước kia đã từng xảy ra. Nếu như bị bắt được, kết quả đều dùng lý do muốn xé bỏ mình ước, lập tức chặt đầu thị chúng, thủ cấp cho vào hộp gỗ gửi thẳng về nước. Cho nên sáng nay, hình tương nghênh đón mấy đợt nhân mã, nghe nói trong đó có cả người Mạnh gia phái tới. Chủ tư hình từ là một người công bằng, không vội vã kết án. Khi chưa kết án, tất nhiên sẽ không muốn để lộ quá nhiều phòng thành. Nhưng người đến đều mang mục đích thăm dò, phải được một hai thì mới chịu trở về. Quý Bình Lâm lo lắng Khương Hòa Nhuận bị thiệt thòi, vội vàng phái nô bộc bên cạnh mình tới đây đưa tin. Khương Lê hồi âm cho Quý Bình Lâm, kêu hắn không cần lo lắng, an tâm làm việc. Bỗng nhiên xuất hiện một mật thám Ba Quốc, mưu đồ bí mật muốn hộ tống đại vương tử về nước. tin tức này còn bị lan rộng, xem ra có người có ý gây náo loạn. Đáng tiếc, bọn họ vội vã muốn nắm thóp, lại không tìm hiểu rõ ràng thực hư, xem ai là người áp giải tên mật thám này tới quan phủ. Thế nhưng vì lý do chu toàn, Khương Lễ quyết định tranh thủ thời gian trở về phủ thái tử, nói trước với Phượng Phỉ Vũ một tiếng, miễn cho đám tiểu nhân đắc chí. Khi nàng quay về phủ thái tử, đụng phải người hình tư đang ở đó. Khương Lễ đợi một hồi, sau khi người hình tư rời đi, mới tới thư phòng gặp Phượng Phỉ Vũ. Trước mặt Phượng Phỉ Vũ là hồ sơ do hình tư vừa đưa tới. Khi Khương Lễ tiến vào, sắc mặt chàng trầm xuống, khóe mắt tĩnh mịch lóe lên hàn quang. Khương Lễ nhu thuận ngồi xuống, rót trà cho thái tử, thận trọng nói. Tại sao thái tử lại nhìn ta như vậy? Phượng Phỉ Vũ đưa hồ sơ cho nàng. Khương Lễ đọc lướt qua, quả nhiên là chuyện mật thám ba quốc. Nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nói. Đúng là việc này. Hôm nay ta về phủ chất tử, có nghe tẩu tử nhắc đến chuyện này, nói rằng huynh trưởng đã lập tức đưa mật sứ tới quan phủ. Thái tử sẽ không vì chuyện này mà hiểu lầm huynh trưởng ta chứ? Sắc bén trên mặt Phượng Phỉ Vũ vẫn chưa tan đi, trầm mặc một hồi rồi nói. Cô không nghi ngờ hắn, bất quá nàng hình như biết trước việc này. Tại sao trên Minh Sơn luôn lo lắng không yên, mật thám và huynh trưởng của nàng không có quan hệ, còn với nàng thì sao? Khương Lễ nghe chàng nói vậy, trong lòng chìm xuống. Trước giờ, Phượng Phỉ Vũ vốn là người đa nghi, lòng dạ thâm sâu, nàng được chàng sủng ái, hình như gần đây quá đắc ý quên mình, vậy mà quên sạch điểm này. Ở Minh Sơn nàng lo lắng cho ca ca, cho nên nói dối là nằm mộng, nhưng không ngờ được ca ca hành sự như vậy, khiến cho nàng rước lấy sự nghi ngờ của Phượng Phỉ Vũ. Khương Lễ đương nhiên sẽ không nói ra chuyện bản thân trùng sinh. Dù sao, chuyện này quá mức hoang đường, nói ra càng khiến cho người ta cảm thấy nàng hồ ngôn loạn ngữ, lấp liếm cho qua. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được cớ nào tốt hơn, chỉ có thể dùng đôi mắt yếu ớt nhìn lại Phượng Phỉ Vũ, nói. Vậy điện hạ nghĩ thế nào? Phượng Phỉ Vũ còn nghĩ thế nào được? Tất nhiên là cho rằng Khương Lễ đã sớm sắp đặt muốn vụng trộm về nước, âm thầm liên hệ với lão thần ba quốc, chỉ là không biết trên đường xảy ra chuyện gì, lâm thời đổi ý, vừa đúng lúc nàng không ở kinh thành, cho nên lo sợ mới nhờ chàng phái người coi chừng huynh trưởng nàng. Nhưng là những lời này chàng không thể nói, bởi vì hiện tại nàng không chỉ là phụ tá của chàng mà còn là trắc phi chàng sủng ái. Nói ra thì thế nào, chàng lại không thể xử trí nàng như đám phụ tá bất trung, trượng tễ nàng được. Nhưng nếu làm bộ không biết, chẳng phải là dung túng tặc đàm của nàng. Về sau phàm là có chuyện gì không hài lòng với chàng thì vẫn có đường lui. Vạn nhất liều lên cùng huynh trưởng trốn về ba quốc, chẳng phải chàng lại mất công phái binh lực san bằng ba quốc hay sao? Nhất thời, trong lòng Phượng Phỉ Vũ ngổn ngang, không biết phải làm sao cho phải. Thế nhưng, chàng là người sát phạt quyết đoán đã quen, do dự cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, chàng quyết định dừng mọi việc lại. Nếu như lần này không trừng trị cho nàng thấy lập trường của mình, dựa vào tính cách của nữ nhân này, nàng sẽ lật cả ngói lên mất. Hình bộ muốn thẩm vấn huynh trưởng của nàng, cho nên tới đây xin ý kiến. Cô đã đồng ý. Nghe chàng nói vậy, Khương Lễ đang cẩn thận nịnh nọt, lập tức đứng dậy, trừng to mắt nói. Điện hạ, ngài sao có thể làm như vậy được? Cho tới bây giờ, Phượng Phi Vũ chưa từng thấy Khương Lễ dám hô to gọi nhỏ với mình như vậy, sắc mặt càng trầm xuống, nói. Bất quá mới chỉ là thẩm vấn, cũng không phải định tội, về tình về lý có điểm nào quá phận. Nếu nàng tâm không thẹn, huynh trưởng nàng tất nhiên sẽ an bình, hắn cũng được thả ra. Còn nếu như nàng biết ân tình gì, không ngại nói thẳng ra với cô, miễn cho huynh trưởng nàng phải tới hình bộ một chuyến. Khương Lễ biết, hiện tại chỉ cần nàng khéo léo đưa đẩy một chút, chủ động nhận tội, nói mình tự ý liên hệ với lão thần ba quốc, thuận theo ý Phượng Phỉ Vũ, giải đi nghi ngờ trong lòng chàng, biểu lộ bản thân diễn trò ngốc nghếch như con khỉ, không nhảy ra khỏi ngũ chỉ sơn của chàng. Sau đó, điện hạ sẽ nguôi giận, của trách chính mình dừng lại, miễn cho ca ca bị đưa tới hình bộ chịu kinh hãi một trận. Nặng nhẹ thế nào, trong nháy mắt, Khương Lễ đều nghĩ được rõ ràng. Thế nhưng, lúc này trong lòng nàng, như có một cỗ ủy khuất, cưỡng ép kiềm chế lại, nhưng nàng không áp chế nổi. Rõ ràng là nàng không hề làm gì, lại bị ép phải thừa nhận. Khương Lễ nhất thời không khống chế nổi, mắt đỏ lên, nghẹn ngào bật khóc ra tiếng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện